Đảo, chương 915, tiểu điếm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cái này ngón cái đại tiểu ma đầu chính là trí âm đến tinh khiết ma khí, xen lẫn lòng đất dâm. Quế tà khí, lại có ma tộc chuyên phá pháp bảo phòng hộ bảo vật dung nhập. Tụ, tập ba người luyện chế mà thành, hòa tan vào âm nguyệt ma thương ở trong, một khi thôi phát là được phóng thích đả thương địch thủ chuyên môn khắc chế các loại cường đại. Pháp bảo có thể đem hắn ma hóa, xóa đi vốn có lạc ấn, cưỡng ép cướp đi chính là một môn cực kỳ bá đạo âm độc đích thủ đoạn. Ông, ôn ngọc tinh văn thước chính là linh bảo, đều có linh trí, không tại tu sĩ phía dưới, giờ phút này đã bị ma đầu kia kích thích, hắn bên trên ngôi sao chi mang lập tức càng thêm cường thịnh, một gã hơn một xích nữ tính. Khí linh thân ảnh lập tức xuất hiện, khuôn mặt hàm sát, đôi mắt dễ thương trợn tròn, bất quá giờ phút này nhìn về phía cái kia chen chúc đánh tới ma đầu, nhưng lại nhịn không được toát ra vài phần sợ hãi. Đối với cái này chuyên môn làm bẩn pháp bảo, xóa đi linh trí chuyển hóa ma khí âm độc ma đầu, mặc dù linh bảo khí linh cũng không cách nào coi thường. Bất quá vào thời khắc này, nhân tộc tu sĩ bên trong tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhíu mày, trong miệng phát ra một đạo kêu rên, bất quá lần này quanh thân tu sĩ chú ý tất cả đều tập trung ở trong tràng, nhưng lại không người phát giác điểm ấy. Mỹ nhân A Hát, đây chính là ta đồ ăn A Hát. Lãnh diễm, xinh đẹp, lông mày đứng đấy hàm sát, cái này là bản soái trong nội tâm rất muốn nhất mỹ nhân A Hát. Ta muốn nàng, tiêu thần chủ nhân, ngươi đã đáp ứng bản soái, chỉ cần ta coi trọng, mặc kệ như thế nào, ngươi đều giúp ta cướp đến tay ở bên trong, ta thân yêu chủ nhân A Hát, ngài có thể không thể nói không giữ lời A Hát. Không muốn ngăn lấy ta muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân, tiêu thần chủ nhân, ngài không muốn ngăn lấy ta à, chết tiệt ma tộc, đừng vội thương bản soái nhìn chúng mỹ nhân, nếu không ta tự liều mạng với ngươi. Trái lông mày đảo trong tràng, tiểu điếm điên cuồng gào thét, linh thần hiển hóa mà ra ngưng tụ thành cái kia loè loẹt tuấn tú tiểu sinh bộ dáng, cầm trong tay bản thể, sao động bất an trên mặt đất đi tới đi lui, vừa rồi nếu không có tiêu thần ngăn trở cái thằng này dĩ nhiên không đủ hết thảy vọt ra. Bản soái trái tim chúng tên rồi, chứng kiến cái này tiểu mỹ nhân lần đầu tiên ta tự triệt để rơi vào tay giặc rồi, nàng là của ta đồ ăn, điểm ấy không cần tin, bản soái vững tin không thể nghi ngờ, còn nhất định phải đạt được nàng. Bất kể như thế nào, nhất định phải, thả ta đi ra ngoài tiêu thần chủ nhân. Tiêu thần nhíu mày, tiểu điếm nhập trong tay hắn đến nay, cười đùa tí tửng, còn chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy điên cuồng qua, xem ra quả nhiên là vừa ý tô tô nha đầu ôn ngọc tinh văn thước linh thần, nếu không không đến mức giống như này phản ứng. Lúc trước độ kiếp phi thăng linh giới, đối mặt cái kia muôn đời đóng cửa chi linh tự bảo phong sát tiêu thần mượn nhờ tiểu điếm chi lực mới có thể bình yên còn sống. Ngày đó liền từng có nói, từ nay về sau vô luận tiểu điếm có gì yêu cầu, hắn đều đáp ứng. Hôm nay đã tiểu điếm coi trọng bảo vật này, vô luận như thế nào tiêu thần đều đem hắn thu vào trong tay, đây là hắn đối với tiểu điếm hứa hẹn, đã nói liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điếm, ngươi mà lại an tâm một chút chớ vội, dưới mắt thế cục trong lòng ngươi nên tinh tường, dùng cái kia ma tộc thủ đoạn, chưa hẳn có thể thương được rồi, tô tô pháp bảo. Tiêu thần cam đoan với ngươi, nếu như vật ấy thật sự gặp phải ma hóa tình thế nguy hiểm, ta sẽ gặp lập tức ra tay, đem hắn cứu. Nhận lời chuyện của ngươi, ta tất nhiên biết làm đến. Tiểu điếm trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, lập tức hung hăng gật đầu trầm giọng nói. Tiêu thần đại ca, tiểu điếm đi theo bên cạnh ngươi hồi lâu, tuy nhiên chưa bao giờ đứng đắn đã nói với ngươi lời nói, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch ngươi tuyệt không phải cái kia trong miệng nói bừa thế hệ, cái này ôn ngọc tinh văn thước khí linh ta nhất định phải đạt được nàng. Không biết vì sao ta đối với nàng có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ rất sớm trước khi cũng đã nhận biết nàng, đối với ta trọng yếu vô cùng, dù là ném đi tánh mạng ta cũng sẽ biết không chút do dự ra tay, đem nàng cướp đi. Cho nên, hết thảy tựu xin nhờ đại ca rồi. Tiêu thần trong nội tâm hơi chấn, trầm mặc gật đầu, cũng không nhiều lời. Tiểu điếm linh thần khác thường, điểm ấy hắn sớm đã phát giác. Pháp bảo linh thần cắm rễ tại pháp bảo bản thể bị thương, tắc thì linh thần bị thương, bản thể hủy diệt, tắc thì linh thần tiêu tán. Nhưng điểm ấy tại tiểu điếm trên người, lại cũng không áp dụng. Lúc trước vì cứu tiêu thần thoát ly mộc ra rào sát tiểu điếm tự bảo thanh ngọc điện bản thể tuy có ngô cơ bí thuật bảo trụ linh thần không tiêu tan, nhưng nó linh thần cũng không đã bị vết thương chí mệnh hại, tuy nhiên lực lượng tiêu tán, nhưng linh trí hoàn hảo không tổn hao gì. Từ nay về sau biển cắt đại lục không ngã động phủ, dùng nhập kiếm gãy bên trong, đạt được mới đích thân thể. Cái này kiếm gãy bản thể không thể phá vỡ, uy năng mạnh, vượt qua tiêu thần chứng kiến bất luận cái gì pháp bảo, mặc dù là cổ ma phân thân đoạt được hắc ma thương, ở chỗ tiểu điếm bản thể đặt song song thời điểm cũng muốn có chút chỗ thua kém hơi có kiên kỳ. Mạnh mẽ như vậy đại bảo vật muốn thành công dung nhập, đem hắn khống chế, hiển nhiên tuyệt không phải chuyện dễ, nhưng tiểu điếm lại có thể đơn giản làm được. Vạn ma tông nội, dung hợp mặt khác một nửa bản thể cùng cái kia đỉnh thiên lập địa bóng kiếm tranh đoạt chém giết, tiểu điếm linh thần vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong, lại cuối cùng nhất có thể thắng. Điểm này một ít chuyện, nếu nói là đều là trùng hợp chỉ sợ quá mức gượng ép. Cho nên tiểu điếm cái thằng này nhìn như láo cá linh thần lai lịch phải chăng thật đúng như nó nói là cái kia thanh ngọc điện linh thần, điểm ấy còn đãi thương thảo. Nhưng bất luận như thế nào, mặc kệ tiểu điếm đến tột cùng có lai lịch ra sao, tiêu thần chỉ cần biết rõ cái thằng này đối với hắn nhiều lần có đại ân, càng là thật tâm trợ hắn, từng cứu tánh mạng hắn, cho nên yêu cầu của nó tiêu thần tất nhiên sẽ thỏa mãn. Thu liễm khí tức chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù không một chút khí thế cũng đã âm thầm chuẩn bị thỏa đáng, một khi xuất hiện dị trạng, dù là liều mạng bạo lộ hết thảy át chủ bài tiêu thần cũng sẽ biết ngang nhiên ra tay. Trên chiến đài, ôn ngọc tinh văn thước tinh mang bạo phát hơn một xích mỹ nhân linh thần khẽ kêu liên tục đem ra sử dụng bản thể quanh thân ngôi sao hư ảnh nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một phương tinh diệu ngôi sao trận thế toàn lực ngăn cản ma đầu xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù vậy, bảo vật này uy năng bộc phát như trước liên tục bại lui. Cái kia tinh mang ngưng tụ ngôi sao hư ảnh, bị cái kia ngón cái đại tiểu ma đầu nhào tới, một hồi điên cuồng cắn xé thôn vệ, lập tức trở nên ảm đạm xuống dưới, tuy nhiên cũng có ma đầu chôn vùi tại ngôi sao linh quang rào sát xuống, nhưng cả hai đối lập như cũ là âm nguyệt ma thương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Như là dựa theo dưới mắt xu thế tiến triển xuống dưới, sợ là không xuất ra một lát cái này ôn ngọc tinh văn thước cũng sẽ bị ma đờ, ẩu cắn nuốt linh thần tiến tới bị triệt để ma hóa hình thành ma binh. Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bờ môi chăm chú mân cùng một chỗ, giờ phút này cảm ứng đến chính mình pháp bảo ở vào hạ phong, trong nội tâm không khỏi càng thêm khẩn trương, trên tay vội vàng ngắt một cái pháp quyết, đỉnh đầu từ kim hộ thân linh lập tức bắn ra, phát ra tử vân linh quang, cùng ôn ngọc tinh văn thước liên thủ, hai kiện linh bảo uy năng bộc phát, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản xu hướng suy tàn, song phương thành cân đối xu thế. Âm nguyệt ma thương lấy một địch hai, như trước ma uy cuồn cuộn, đủ biết hắn hung hãn trình độ. Thẳng đứng giữ tợn cười một tiếng, pháp bảo đã bị kiềm chế, người này cũng không nửa điểm vẻ kinh nộ, bước nhanh đến phía trước thân thể càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt, một lần hành động đạt tới 7 vạn trượng cực hạn lớn nhỏ, hiển hóa cổ ma chân thân, trên tay ma vân bốc lên, biến ảo ngưng tụ thành một phương trường kích XMTAIT, duyên. THICHCOD. NET trường 6 vạn trượng trường, đột nhiên một bước tiến lên, xen lẫn ngập trời chi lực ầm ầm chém rụng. Cổ ma chân thân còn có vạn quân sức lực lớn, hiển hóa bổn mạng ma khí, này ma dĩ nhiên toàn lực ra tay. Tô Tô sắc mặt, bá, thoáng một phát trắng bệch trên tay linh quang lóe lên, lập tức có một quả linh phù xuất hiện, dùng sức đem hắn bóp nát, lập tức linh quang chợt hiện, hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ vòng bảo hộ, đem nàng thủ hộ ở bên trong. Phòng ngự phù lục xuất từ thiên nhân cảnh cường giả thủ bút quý trọng vô cùng, một khi bóp nát là được lập tức bộc phát vòng bảo hộ thủ hộ thi thuật giả không bị thương tổn. Theo Tô Tô thi triển phòng ngự phù lục khí tức cảm ứng, này phù phẩm chất cực cao, sợ là thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay, cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn đem hắn oanh phá, lại càng không cần phải nói cái này ma tộc thẳng đứng. Này phù như thế uy năng, tất nhiên là thiên nhân năm cảnh cấp độ trận pháp tay cự phách tự mình ra tay luyện chế mà thành, cái này nhân tộc nữ tu đến tột cùng là thân phận như thế nào, không có gì ngoài hai kiện linh bảo bên ngoài, lại vẫn giống như này hộ mệnh chí bảo. Có vật ấy hộ thân, dù là đứng đấy bất động, ma tộc tu sĩ lại có thể nại nàng như thế nào? Nếu không có nàng này đấu pháp kinh nghiệm cực nhỏ, nếu không cái này ma tộc tu sĩ không bị đánh giết là cực kỳ may mắn, lại há có thể vào dưới mắt lớn như vậy chiếm thượng phong. Trận chiến này, đoán chừng muốn đã bình ổn tay bỏ qua rồi, đã thi triển như vậy thủ hộ phù lục ở đâu còn có tiếp tục nữa tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tại mọi người nghị luận nhau nhau bên trong, quân không có lỗi gì trong nội tâm hơi tùng ống tay áo nội nắm đấm chậm rãi buông ra, trận chiến này có thể ngang tay chấm dứt đã là vô cùng tốt cục diện, chỉ cần Tô Tô không có gặp chuyện không may là tốt rồi, nếu không dù là hắn hôm nay cuối cùng nhất lực áp quần hùng, cũng tuyệt đối không cách nào hướng Tô trưởng lão bàn giao, nhắn nhủ. Khá tốt, người này sau lưng, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trên mặt an tâm một chút. Các tộc bầy vô số tu sĩ tất cả đều cho rằng trận chiến này không cần tiếp tục, nhưng giờ phút này chỉ có Tiêu Thần lông mày càng nhăn, bởi vì vô luận là cô bắn, hay vẫn là cái này ra tay thẳng đứng, cái này hai cái ma đầu thần sắc đều quá mức bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập nhàn nhạt tự tin chi sắc. Bọn hắn đến tột cùng có gì át chủ bài, có thể có được như vậy tin tưởng. Tiêu Thần khó hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền có phát hiện. Cách chương.